Chương 564-565, chương 564, không đánh nữ nhân cả làm khiêu chiến ám tam phân đội trưởng thành công, làm cho tất cả mọi người ngoa y y muốn cả làm lợi hại a cái gì cả làm, là Phong Huyền Diệt, phong đội trưởng cả làm một mặt nghiêm túc. Đúng đúng đúng là Phong Huyền Diệt phong đội trưởng giờ phút này, ám nhất phân đội mọi người rối rít phụ họa mở miệng. Cả làm ban đầu ở ám nhất phân đội, thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng tương đối ám vệ mà nói, cũng chỉ có thể tính phổ thông, bởi vì cả làm thường xuyên bị cười nhạo khi dễ, mà trận chiến ngày hôm nay, ám tam phân đội trưởng bị cả làm đánh bại, cuối cùng là vì chính mình chính danh. Phong Huyền Diệt khiêu chiến thành công, tạm thay mặt ám tam phân đội trưởng trước, nguyên ám tam phân đội trưởng xuống làm phổ thông ám vệ, có thể tiếp tục khiêu chiến, nếu như thắng Phong Huyền Diệt, có thể cướp lấy. Hứa Dịch đi lên lôi đài, tuyên bố bảng chàng tỉ thí kết quả. Tuy nói cả làm khiêu chiến thành công, thay thế ám tam phân đội trưởng vị trí, có thế lại cũng chỉ tạm thời mà thôi, trừ phi là bản chàng tỉ thí hoàn toàn kết thúc, cả lâm vẫn ngồi ở vị trí này, nếu không ám tam phân đội trưởng vẫn sẽ đổi chủ. Ta tới khiêu chiến hắn ngay sau đó, một vị ám nhị phân đội nữ hài lên đài. Nữ hài mặc bó sát người quần áo đen, có một bó thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, tinh thần phân chấn bồng bột. Ta không đánh nữ nhân cả làm nhìn chằm chằm trên lôi đài cách đó không xa nữ tử, mở miệng nói. Người cái này cả làm, thoạt nhìn ngược lại có chút bản lĩnh, bổn tiểu thư muốn lãnh giáo một phen. Ám vệ cô gái nói. Nghe tiếng, cả làm nhưng là chân mày hơi hơi nhữ lên, nói bao nhiêu lần go y ta Phong Huyền Diệt đánh thắng ta, liền không cứ gọi ngươi cả làm. Nữ hải cười một tiếng. Ta không đánh nữ nhân cả làm trầm tư chốc lát lại lặp lại một lần. Hừ, ta nhìn ngươi là xem thường ta, bổn tiểu thư để cho ngươi hối hận. Nữ hài sắc mặt hơi giận, bàn tay phải bên trong triển lãm một cái hàn quang lóe lên dao găm, làm xuống bước ra một bước, dao găm hướng về cả làm vung đi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh, cả làm đùi phải giống như dao long càn quét ma ra, lực trầm thế mãnh. Phanh một cước này, đang đá vào ám vệ nữ tử nắm truy thủ miệng hùng chỗ. Nữ tử bị đau, dao găm bị đánh rơi, cả người lui mấy bước. Ngươi nhận thức nhận thua đi cả làm nói. Hừ, nghĩ hay lắm, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nữ hài lần nữa hướng về cả làm phong tới. Nhưng mà, mới vừa tới bên cạnh cả làm, nàng liền bị cả làm một cái gánh lên. Ngươi làm gì thấy vậy? Nữ tử sắc mặt từng đỏ, cáu giận nói. Cả làm lại cũng không để ý nàng, trực tiếp đem người khiêng hướng bên cạnh lôi đài đi tới. Ngươi thả ta xuống, nữ tử cả giận nói. Ngựa lập tức cả lâm mở miệng. Một giây kế tiếp, cả lâm đi tới bên cạnh lôi đài, đôi nhẹ buông tay, đem ám vệ nữ tử ném ra lôi đài. Ra ngoài, Phong Huyền Diệt thắng. Hứa Dịch tuyên bố kết quả. Giờ phút này, tại chỗ ám vệ mọi người đều là mở miệng cười to, loại tỉ thí này, ngược nhưng cũng hiếm thấy. Ha ha, nói không đánh nữ nhân, thật đúng là không đánh nữ nhân, phong đội trưởng quả nhiên có khí phách. Đem người trực tiếp đưa xuống lôi đài, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, ta cũng kiến thức rộng một chút ám vệ đội trưởng, hướng về cả lâm mở ra thiện ý đùa giỡn. Sau đó, ám tam phân đội mấy vị tinh anh ám vệ không phục, lên đài khiêu chiến, có thế đều không ngoại lệ, đều bị cả lâm cho ném xuống lôi đài. Đến đây, lại cũng không có người tự chuốc nhục nhã, khiêu chiến cả lâm, mà những thế lực kia mạnh hơn ám vệ, chính là đem ánh mắt đặt ở tổng đội trưởng vị trí. Cũng không có lòng đi cùng cả làm tranh cao thấp một cái. Chương 565, chế hành chi thuật xem thi đấu bữa tiệc, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía cách đó không xa Hứa Dịch, mở miệng nói, Hứa Dịch. Hứa Dịch đi tới trước người Diệp Hoản Hoản, cười nói, Hoản Hoản tiểu thư. Các ngươi cái này ám vệ đội trưởng tuyển chọn, cũng chỉ là lấy thực lực quyết định. Diệp Hoản Hoản hơi có chút hiếu kỳ. Chỉ dùng vũ lực tới quyết định phân đội trưởng cùng đội trưởng thí sinh, dường như quá qua loa một chút. Hoàn toàn tiểu thư, đích xác là như vậy, ám vệ hàng năm nhất giới thi tuyển, đều là như thế quy tắc, cũng là ông chủ ban đầu lập được. Hứa Dịch giải thích. A Cửu lập được Diệp Hoàn toàn trong mắt nổi lên một tia xá sắc. Ám vệ tổng đội trưởng cùng phân đội trưởng khảo hạch tuyển chọn, chẳng lẽ không yêu cầu thực lực tổng hợp sao? Tỷ như chỉ huy cái nhìn đại cục độ trung tâm những thứ này, Diệp Hoàn toàn đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Nghe Diệp Hoàn toàn lời ấy, Hứa Dịch nhưng là khẽ mỉm cười. Ánh mắt quét qua phía dưới ám vệ, nhẹ giọng mở miệng, Hoản Hoản tiểu thư, ngươi xem một chút những thứ này ám vệ, bọn họ mỗi một người thực lực, so với người bình thường, mạnh quá nhiều. Ám vệ thành viên, phần lớn đều là đã từng lưỡi đao liếm máu thứ liều mạng tạo thành, có ý gì Diệp Hoàn Hoàn không hiểu. Hoàn Hoàn tiểu thư, ngươi cảm thấy, ám vệ phân đội trong lúc đó sống chung, hòa thuận à? Hứa Dịch hỏi ngược lại. Dường như không quá hòa thuận. Diệp Hoàn Hoàn thành thật trả lời. Đó là tự nhiên. Hứa Dịch gật đầu, đây cũng là ông chủ anh minh chỗ. Ám vệ, chính là tư gia tầm xa hộp điều khiển từ xa tiến hành khống chế. Cái gì cái nhìn đại cục cùng chỉ huy, đều là cao tầng chuyện, bọn họ chỉ yêu cầu làm theo là được, mà trọng yếu nhất, chính là Hoàn Hoàn tiểu thư ngươi mới vừa nói trung thành. Nói đến đây, Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát, mới vừa rồi nói tiếp, ám vệ trừ tư gia một chút nhiệm vụ ở ngoài, còn cần bảo vệ tư gia an toàn, cái này ám vệ đạt tới ngàn người, như ám vệ mỗi một người đều đồng tâm, vạn nhất có người nghĩ phản, đó chính là ngàn người đồng thời làm phản kia đối với tư gia. Sẽ là như thế nào kết quả? Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, Hứa Dịch lời nói này, nàng theo không nghĩ tới qua.